90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, ở nhà khách, nhưng là, Tống Khuyết nói, nhường ba người cho người đưa tiền tới, người buổi tối không trở về nhà, hắn chung quy sẽ đến tìm ngươi. Cái này hay, Cố Mộng Lý Oánh Tuyết căn bản sẽ không đồng ý, sẽ cùng Lý Giai Minh náo. Lý Giai Minh tính cách không quả quyết, nàng liền có thể cùng Lý Giai Minh nổi giận. Lý Thiếu Cẩn sau khi trở về đặc biệt tích của trách mình cha, hình như là đang phát tiết đời trước oán khí. Dù sao cái kế hoạch này tốt vô cùng, nhưng Lý Giai Minh nhào tâm đi. Lý Thiếu Cẩn vỗ Tống Khuyết bả vai, hay là ngươi thông minh, chúng ta tìm nhà khách đi. Ngoặc kép, đương đương đương, có người gõ cửa. Lý Thiếu Cẩn xuyên thấu qua mắt mèo nhìn một cái, là Lý Giai Minh, Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết, một nhà ba miệng đều tới. Lý Thiếu Cẩn mở cửa phòng, ba, ngươi tới. Cố Mộng trước Lý Giai Minh một bước đi vào, sau đó khắp nơi nhìn một chút, mặt lập tức liền tối. Thiếu Cẩn, ngươi bây giờ làm sao càng ngày càng lãng phí, ở tốt như vậy địa phương. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết phó soái cùng nhau ở nhà khách, là không treo bảng năm sao cấp. Nàng gian phòng này, một đêm 208, bất quá đây đã là tiện nghi nhất, hơn nữa còn là Tống Khuyết vì theo nàng, bất đắc dĩ đáp ứng ở lại. Nghe nói người ta cho tới bây giờ không ở qua hư như vậy quán rượu, máy điều hòa không khí nước nóng, ghế salon, tivi màu, xi mần giường lớn, trong phòng đều có. Cố Mộng một cái hàng năm không ra khỏi cửa người, cảm thấy đắt cũng bình thường. Lý Thiếu Cẩn không lên tiếng, nhìn về phía Lý Giai Minh, ba cho ta 300 đồng tiền, mượn bạn học. Lý Giai Minh nói, là quá lãng phí, ngươi cùng Oánh Tuyết không phải một cái thi khu sao, ngày mai ba đưa các ngươi tới không được sao. Lý Thiếu Cẩn cười nói, ba ngươi ý, nếu như chúng ta hai cái không phải một cái trường thi, ngươi chỉ biết đưa Lý Oánh Tuyết đi, ta người này không thích người khác nhân tiện, cũng không thích người khác lấy lùi làm tiến, cho nên ta tự biết mình, không muốn ngươi đưa, ta liền ở nhà khách, đưa tiền đi, ngươi. Lý Giai Minh còn muốn nói gì nữa, Lý Thiếu Cẩn nói, tiền đã thanh toán, cũng không khả năng lui, ngươi bây giờ cho ta, là trả bạn học. Lý Giai Minh bất đắc dĩ thở dài, sau đó cúi đầu đi bỏ tiền. Cố Mộng nói, là, Giai Minh, cái nhà này quả thật không tệ, nhưng Thiếu Cẩn ở đi, cũng không phải ngày ngày thi vào trường cao đẳng. Lúc này Lý Thiếu Cẩn cũng bắt được tiền, nghe Cố Mộng nói, nhìn Cố Mộng, cố ý làm bộ như rất kinh ngạc dáng vẻ. Cố Mộng cau mày nói, ta là mẹ ngươi, ngươi nhưng luôn cho là ta thiên vị, chờ ngươi lớn lên cũng biết làm cha mẹ không dễ dàng. Ai cũng không phải người ngu. Lý Thiếu Cẩn lặng lặng nhìn Cố Mộng biểu diễn, trong phòng đột nhiên không có thanh âm, ai lớn thanh hô hấp, ai lúng túng cái loại đó. Lý Giai Minh hiển nhiên ngây ngô có chút không chịu nổi, đối Cố Mộng nói, ngươi cũng thấy người, chúng ta đi về trước đi, đừng chậm trễ nàng nghỉ ngơi, ngày mai còn khảo thí. Cố Mộng nhìn Lý Thiếu Cẩn, nghỉ ngơi cho khỏe, tranh thủ thi một thành tích tốt cho mẹ làm vẻ vang. Lý Thiếu Cẩn nhìn cửa, là tiễn khách tư thế. Lý Oánh Tuyết đột nhiên kéo Lý Thiếu Cẩn cánh tay, tỷ, ngươi nơi này gần như vậy, nhà lại như vậy đại, ta cùng ngươi cùng nhau ở đi. Lý Thiếu Cẩn cũng biết người này theo tới sẽ có chuyện phát sinh, dĩ nhiên nhìn Cố Mộng thái độ vẫn là phải đổi nàng bài thi. Lý Oánh Tuyết sẽ không ngu xuẩn đối nàng làm gì, nhưng là thật vất vả ở sang trọng giường lớn, cùng trong nhà không giống hưởng thụ. Tại sao phải nhường Lý Oánh Tuyết phá hư hảo tâm tình? Lý Thiếu Cẩn cười đẩy ra Lý Oánh Tuyết tay. Ngươi giấy dự thi mang theo sao? Ở nơi này ngày mai còn phải về nhà hiện cầm a. Lý Oánh Tuyết nói, mang theo, ở trên xe, ta đi ngay lấy, chuẩn bị thật là đầy đủ. Lý Thiếu Cẩn nói, tốt, vậy ngươi vào ở, muốn bắt thẻ căn cước ghi danh. Nơi này là quán rượu, không phải quán trọ nhỏ. Quản tương đối nghiêm mani, Lý Oánh Tuyết lập tức liền ngây dại. Dùng lóe lên con mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn nói, cầm thẻ căn cước tới, ta giúp ngươi đi ghi danh. Lý Oánh Tuyết không động. Lý Thiếu Cẩn cười nói, làm sao không cầm a? Ba còn phải về nhà đâu, ngươi trễ nải hắn nghỉ ngơi. Lý Oánh Tuyết thẻ căn cước đã biến thành Lý Thiếu Cẩn tên. Tốt như vậy lấy ra. Cố Mộng nhớ tới cái này chả, đối Lý Oánh Tuyết nói, đừng quấy rầy chị ngươi, ngươi về nhà ở đi. Cái này thì một cái giường, có lẽ chị ngươi nhận giường không ngủ ngon. Lý Oánh Tuyết bật bịu xuống bậc thang. Được rồi, vậy ta không ở nơi này ở, tỷ chính ngươi ở đi. Lý Thiếu Cẩn nói, không quan hệ a, ta không sợ quấy rầy. Thẻ căn cước có phải hay không cũng ở trên xe. Ba ngươi đi giúp Oánh Tuyết cầm một chút đi. Lý Giai Minh còn chưa nói đi đâu. Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết đồng nói, không cần. Tiếp lại hai miệng đồng thanh, không được. Sau đó hai người ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn không nhịn được cười. Lý Giai Minh cau mày, hai ngươi có chuyện gì gặp chúng ta sao? Sao sao sao sao sao sao sao sao trong sáo phòng, phó soái đổi cả người màu xanh nhạt đàn ông quần áo ngủ. Bất quá phía trên hình vẽ đều là gấu con. Hắn đi tới Tống Khuyết trước mặt nói, ta ngủ bên ngoài, tránh cho ngươi nửa đêm đi ra chạy ta không biết. Tống Khuyết, ngoặc kép, ta đi ra có chạy hay không cùng ngươi có quan hệ thế nào? Ngươi có thể hay không đem ngươi quần áo ngủ đổi một cái? Làm sao toàn thân đều là gấu con bánh bích quy đâu? Ngươi là đại cô nương a. Phó soái biểu tình trên mặt hết sức bình tĩnh. Không đổi, ta thích bình dị gần người. Tống Khuyết, ngoặc kép, ngươi không phải sinh ngữ tốt vô cùng sao? Có phải hay không đối bình dị gần người cái từ này có cái gì hiểu lầm? Phó soái nói, không cùng ngươi nói nhảm, ta muốn xem sách, ngươi không nên đến xử đi đi lại lại. Tống Khuyết đứng lên nói, nếu không phải ngươi, ta khẳng định không cần phải xử đi đi lại lại. Vốn là Tống Khuyết cũng nghĩ xong, nàng cùng Lý Thiếu Cẩn ở sáu phòng, bên trong một cái bên ngoài một cái, như vậy cách gần, dĩ nhiên. Hắn chỉ là suy nghĩ một chút, Lý Thiếu Cẩn chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng là người không có mơ ước, đó cùng cá mặn có cái gì khác nhau, cho nên chọn gian phòng thời điểm, Tống Khuyết hay là ôm thử nhìn một chút thái độ, hy vọng Lý Thiếu Cẩn có thể lựa chọn hắn, cuối cùng phó soái nếu không phải là cùng hắn ở chung. Hơn nữa phó soái đối gian phòng này đặc biệt hài lòng. Tống Khuyết bóp chết nha tâm đều có. Phó soái cười nói, ta cũng biết ngươi đối Lý Thiếu Cẩn không yên lòng. Ta là sẽ không để cho ngươi được như ý. Yên tâm đi ngươi. Hắn vừa nói, đi ngay bên ngoài phòng. Tống Khuyết suy nghĩ một chút, đuổi theo. Sau đó đứng ở cửa dùng trên cao nhìn xuống con mắt nhìn phó soái. Phó soái, cùng ta nói thật đi, ngươi tại sao như vậy để ý Lý Thiếu Cẩn? Ngươi không phải như vậy có rảnh rỗi người, ngươi thích nàng phải không? Phó soái đang sửa sang truyền đơn, sau lưng cứng một chút, sau đó từ từ xoay người nhìn Tống Khuyết. Ta là Tống Khuyết. Ngoặc kép, Tống Khuyết cùng phó soái ở vườn trẻ nhận biết. Bất quá khi đó Tống Khuyết là lớp lớn, phó soái mẫu giáo bé. Sau đó Tống Khuyết không biết nguyên nhân gì, đi lên học một năm, vẫn còn ở vườn trẻ lăn lộn. Hãy cùng phó soái là cùng lớp, hai người hoàn toàn biết. Sau đó cùng tiến lên học trước ban, tiểu học, cho đến sơ trung phó soái lên quân khu trường học. Tống Khuyết vào trọng điểm ban thực nghiệm mini bởi vì là chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Bọn họ ngoài mặt bởi vì tranh đệ nhất không quá hòa thuận. Thật ra thì sâu trong nội tâm, đối tình cảm lẫn nhau cũng rất vững chắc. Nhất là Tống Khuyết, hắn rất nặng tình huynh đệ. Cho nên đối với Tống Khuyết mà nói, đây không phải là một cái tin tốt. Hết chương.